trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 49. Lâm Uyển Ương nghĩ đến chính mình quần áo trong túi. Còn có hai cái tiểu nhân, vội vàng đem lấy ra tới. Đây là phụ cận sơn tinh. Nàng thiếu chút nữa đã quên này cha đem chúng nó mang đi. Kia hai cái gấp giấy tiểu nhân lắc lư hạ, ôm tay nàng chỉ, không muốn nhảy xuống đi. Lâm Uyển Ương hỏi, tưởng đi theo ta đi. Hai cái tiểu người giấy gật gật đầu. Lâm Uyển Ương cười một cái, nói, ta thiếu ngươi nhóm một cái tình. Các ngươi muốn cùng ta đi cũng có thể, bất quá ta đạo quan. Nhưng không nơi này hoàn cảnh tốt, người giấy gật gật đầu. Tỏ vẻ nguyện ý, còn thân mật mà cọ cọ Lâm Uyển Ương ngón tay. Vạn vật có linh, ở trong núi tu hành hữu hạn, không bằng đi theo vị này. Về sau còn khả năng sẽ có bất đồng tạo hóa, sớm ngày công đức viên mãn. Hơn nữa chúng nó đều thực thích Lâm Uyển Ương. Kia thành đi, Lâm Uyển Ương đem người giấy thả lại chính mình quần áo túi tiền. Gặp chính là duyên phận. Hơn nữa này hai chỉ sơn tinh linh hồn thiện lương đơn thuần. Nhậm địch nhìn một hồi lâu, quả thực không biết là nên hâm mộ người giấy, vẫn là hâm mộ Lâm Uyển Ương, ghen ghét làm nàng quyết định về sau thường xuyên bái phỏng đạo quan. Có soái ca, có mỹ mạo tiểu đạo trưởng, còn có Lâm Uyển Ương cùng người giấy, kia quả thực chính là nàng thiên đường. Nhậm địch quay đầu, nhìn Lý Hạo Quân cùng Đằng Bác, suy nghĩ hạ hỏi. Bất quá, các ngươi làm sao mà biết được nhiều như vậy? Làm nàng nhưng đoán không ra tới. Đằng Bác nhìn mắt Lý Hạo Quân, nói, gia hỏa này là y học hệ tốt nghiệp, thạc sĩ sinh, vẫn là năm đó ưu tú tốt nghiệp, Lý Hạo Quân nói. Hắn là tiếng Trung hệ, đại học đọc Bắc Trường sư phạm, tự nhiên biết bảy ngôn ngũ luật các loại điển cố, mọi người. Ngoặc kép. Không thể tưởng được hai vị này bằng cấp như vậy cao. Đằng Bác có chút ngượng ngùng, cười hạ nói, ta tốt nghiệp sau phát hiện không hảo tìm công tác, cho nên liền quyết đoán dấn thân vào đạo môn. Lý Hạo Quân hừ lạnh một tiếng. Ngươi tuyển chuyên nghiệp, không phải bởi vì nữ hài tử nhiều. Ta ghét nhất ngươi loại người này. Mỗi lần đối người khác hảo, cuối cùng không phụ trách nhiệm mà ni, ngươi nói rõ ràng. Ta nơi nào không phụ trách nhiệm, người chính là không phụ trách. Nhậm địch tính hiểu được, hai vị này nhận thức thật lâu à, kia vì cái gì còn một đường dỗi lại đây, như là kẻ thù dường như. Cho nên, kỳ thật các ngươi nhận thức thật lâu, quan hệ tính không tồi à. Nhậm địch hỏi, Đằng Bác duỗi cái lưỡi eo, nhún vai nói, chúng ta tiểu học sơ chung đều là một cái ban, cao trung nhân văn phân khoa mới không ở cùng nhau. Xem như đi, hừ, hắn chính là cái ngu xuẩn, ngươi nói chuyện không cần quá phận a. Đằng Bác không vui cái này lên án, mắt thấy lại muốn véo lên, không biết là lần thứ mấy, Nhậm địch do dự hạ hỏi, cái kia, Đằng Bác ngươi có phải hay không, có thực xin lỗi người khác địa phương. Một đám người nhìn này đối trúc mã, ánh mắt rất có thâm ý, đình đình đình, cho ta đình chỉ a. Không phải các ngươi tưởng như vậy, hắn là cái xú thẳng nam môn sơ, Đằng Bác làm sáng tỏ nói. Lý Hạo Quân hỏi, thẳng nam là có ý tứ gì? Nhậm địch suy nghĩ hạ, kết hợp ngữ cảnh, cấp ra chính mình giải thích, cái này từ, hiện tại có rất nhiều diễn sinh ý tứ a, đại gia sẽ đem không thể nói lý, tam quan bất đồng nam nhân kêu thẳng nam, cùng lý, còn có công chúa bệnh. Đây là xưng hô nữ nhân, Lý Hạo Quân vừa nghe liền phát hỏa. Lớn tiếng nói, ta không phải thẳng nam, người mới là, người chính là thẳng nam, ta không phải, Đằng Bác không chút nghĩ ngợi mà phản bác đối phương nói. Mọi người, ngoặc kép, Lâm Uyển Ương nhìn hạ thời gian, hảo, ta biết các ngươi đều không phải thẳng nam, hiện tại đều vừa lòng, chúng ta mau tiếp tục đi thôi, mọi người, ngoặc kép. Tổng cảm giác có cái gì không thích hợp, giống như quái quái, bất quá chuyện này sao? Đại gia nhưng thật ra cảm thấy, về sau vẫn là đến nhiều đọc sách, lần này tới còn có mấy cái cao trung sinh, đều hạ quyết tâm muốn khảo cái hảo đại học, tu đạo học tập hay không lầm sao? Lâm Uyển Ương vừa đi vừa tiếp theo đi xuống nói, Lúc trước những cái đó bị tàn sát thôn dân, chết phía trước không vào luân hồi không phải bị hạ nguyền rủa, chỉ là bị pháp trận mê hoặc, lúc này mới đi không ra. Pháp trận chính là lúc trước phiên tăng bày ra, bất quá nguyền rủa vẫn là khởi hiệu, những cái đó thôn dân hậu đại, chỉ cần rời đi thôn, liền sẽ đến trùng hút máu bệnh, bụng như khí cầu, máu cũng càng ngày càng sền sệt. Hiện giờ tà thần gần nhất bị giết, pháp trận đã hủy, những người đó báo ứng cũng tới, đại khái sẽ bị ốm đau tra tấn mà chết. Không lâu về sau, cùng sơn bên kia mặt khác thôn giống nhau, hoàn toàn trở thành không người nơi. Lúc trước ban đầu kia phê bệnh hoạn, ước chừng là bởi vì loại này bệnh chữa khỏi sau, thân thể liền sẽ sinh ra sức chống cự, không dễ dàng lại hoạn thượng. Chính là những cái đó xó ác quỷ còn hung tàn người, lại cho rằng là bọn họ lây bệnh cấp chính mình, ghen ghét cùng cừu hận làm cho bọn họ giơ lên trên tay đao. Chẳng những như vậy, còn đem người sống tế phẩm dưỡng ở trong thôn 16 năm. Sớm chiều ở chung, sau đó đưa bọn họ đi tìm chết, chỉ là nghĩ đến điểm này đều cảm thấy không rét mà run. Đại gia cũng không dám tưởng tượng, nếu thật sự rơi xuống bọn họ trong tay, bị phân phối đến các gia, gặp qua thượng thế nào nhật tử, cái kia thôn, hẳn là đã sớm là địa ngục đi, từ đại nhân đến tiểu hài tử, đều chảy ác quỷ máu. Tới thời điểm, đại gia đi rồi 7 tiếng đồng hồ đường núi. Phản hồi thời điểm, nhưng thật ra tốc độ chậm rất nhiều. Ngày hôm qua đồ ăn đích xác có vấn đề, không biết bỏ thêm cái gì. Lúc ấy không có gì không đúng, chính là tới rồi buổi tối 10 giờ. Rất nhiều liền buồn ngủ phía trên, thế nào không có biện pháp tỉnh lại. Hiện tại dược hiệu còn không có quá, cả người không sức lực, đi đường núi lại là thể lực sống. Bọn họ 8 giờ nhiều rời đi thôn. Mãi cho đến buổi tối 7 giờ, mới đi ra núi non trùng điệp núi lớn, lúc này sắc trời đã đen xuống dưới, dọc theo đường đi đại gia liền ăn điểm đồ ăn vặt bổ sung thể lực. Vừa mệt vừa đói lại vây, các ngươi mau xem, đó là cái gì, có phải hay không bên tổ chức người tiếp chúng ta, có người rất xa nhìn đến. Phía trước có đèn pin quang, lại còn có không chỉ có một bó quang, hiển nhiên là tới rất nhiều người. Đại gia kích động dưới, lập tức lớn tiếng mà gọi người, mọi người đều đánh lên tinh thần tới, lần này thực tiễn khóa rõ ràng siêu cương, làm không tốt, sẽ toàn quân bị diệt được không? Bọn họ một đường oán giận, đã sớm ước hảo trở về nhất định phải hảo hảo chất vấn cùng khiếu nại bên tổ chức. Này quả thực thật quá đáng, liền tính là trước tiên chào hỏi qua, nói năm nay sẽ đề cao khó khăn. Nhưng là này thí nghiệm quá ly kỳ, giống như là làm học sinh trung học đi tham gia thi đại học. Có thể sống sót mới có quỷ, là muốn nhìn bọn họ đi chịu chết. Những cái đó đèn pin quang dần dần tiếp cận, tiếng bước chân phức tạp, cư nhiên có 30-40 người nhiều như vậy. Các phái học viên đang xem đến nhà mình trưởng môn thời điểm, đều sửng sốt hạ, chậm rãi phản ứng lại đây không thích hợp. Hôm nay vì cái gì tới nhiều người như vậy, nhà mình trưởng môn cũng tới, tưởng bình là lần này bên tổ chức người phụ trách chi nhất. Hắn tầm mắt đảo qua mọi người, mở miệng hỏi, các ngươi không có việc gì đi, nhưng đem chúng ta vội muốn chết, phát hiện các ngươi toàn bộ người liên hệ không thượng, cũng không có đi chúng ta an bài tốt địa phương, ta liền nhận thấy được không đúng rồi, 2 ngày này chúng ta liền dùng các loại biện pháp. Lúc này mới vừa tra được các ngươi khả năng biến mất ở chỗ này. Đang ở tiến thêm một bước sờ soạng, liền nghe được các ngươi thanh âm ni, này đó học viên đều ngốc. Có ý tứ gì, này không phải bên tổ chức chuyên nghiệp khảo hạch chương trình học sao? Bọn họ vừa rồi mắng một đường, này chẳng lẽ là bị thay đổi bài thi? Tưởng bình nhìn đại đa số học viên tinh thần trạng thái, đều không đúng lắm. Cũng nhận thấy được có thể là đã xảy ra sự tình gì. Bất quá kiểm kê hơn người số không thành vấn đề. Rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hắn vẫn luôn lo lắng. Lần này sẽ ra đại cái sọt. Đều bình bình an an liền hảo. Ngày hôm qua phát hiện học viên như thế nào đều liên hệ không thượng. hơn nữa phụ trách lão sư cùng xe buýt tài xế cũng cùng nhau không thấy sao. Lập tức bắt đầu hành động lên, lần này tới không chỉ có bên tổ chức người, còn có mấy cái môn phái trưởng môn nhân cùng cao thủ. Đều là tới chi viện, rốt cuộc biến mất đều là các đại môn phái ưu tú nhân tài. Bởi vì tuổi hạn chế, rất nhiều nhân tài mới ra đời, nhưng tương lai đáng mong chờ. Đằng bác đem lần này sự tình đơn giản nói hạ, tuy rằng chỉ là trật tự rõ ràng khái quát, nghe người lại cũng có thể biết trong đó Mạo Hiểm Mani đang nghe đến trên vách núi cung phụng tà. Thần, mọi người đều là sắc mặt biến đổi, bên tổ chức người cùng các đại môn phái người nhìn về phía Lâm Nguyễn Ương. Người này rốt cuộc cái gì lai lịch, cư nhiên lợi hại như vậy, từ hải đi tới hắn sư phụ bên người. Phóng thấp giọng âm nói mấy câu, Từ Hải là Thiên Đạo Tông gần nhất tam đại thiên phú tốt nhất đệ tử. Cũng là tương lai trưởng môn nhân, cho nên nói chuyện rất có phân lượng. Từ Hải nói cho chính mình trưởng môn, Lâm Nguyễn Ương vấn đề rất lớn. Lần này sự nhất định cùng nàng có quan hệ, mục đích chính là thu mua này đó học viên tâm mần y nếu không phải bên trong có nội ứng. Sao có thể nhiều người như vậy? Bị tính kế cũng không hề phát hiện, hơn nữa hiện tại học viên đã có hơn phân nửa người. Nhiễm nhiên đối Lâm Nguyễn Ương tin phục không thôi, đặc biệt là Nhậm Địch, Lý Hạo Quân, Đằng Bác còn có La Chiết Chính. Này bốn vị chính là đại tân sinh người xuất sắc, thật sự bị tẩy não hậu quả kham yêu. Ngô Tùng Ẩn nghe xong kinh hãi không thôi, ngẩng đầu đi xem Lâm Nguyễn Ương, những người khác hoặc nhiều hoặc ít có mỏi mệt. Mà nàng lại tinh thần sáng láng, đích xác có chút không đúng, cung phụng nhiều năm tà thần, hợp với hắn đụng tới cũng chưa chắc có thể toàn thân mà lui. Đối phương còn như vậy tuổi trẻ, này cũng quá kỳ quặc, hắn không dám xác định, bất động thanh sắc mà kêu mặt khác mấy cái môn phái trưởng môn nhân. Ngô Tùng Ẩn đem Từ Hải nói cho chính mình nói, cùng chính mình nghi hoặc nói ra, mấy cái trưởng môn giữa. Vừa vạn có cái cùng Thanh Hư đạo trưởng quan hệ không tồi. Đã từng đánh quá vài lần giao tế, hắn nói Tạ Văn Dĩnh nhưng thật ra biết, nhưng là Lâm Nguyễn Ương tên năm trước còn không có nghe qua. Đối phương này một thân bản lĩnh, hiển nhiên không phải Thanh Hư đạo trưởng truyền lại, một khi đã như vậy, vì cái gì có thể đương Tịnh Dương phái trưởng môn, chẳng lẽ là mạo danh thay thế? Đối phương kỳ thật sau lưng có khác mục đích. Vốn đang ba phải cái nào cũng được sự tình, chỉ cần hướng bên kia phương hướng tưởng tượng, liền cảm thấy khả năng tính phi thường cao. Mấy cái trưởng môn càng nghĩ càng kinh hãi, nhìn nhau liếc mắt một cái, quyết định tạm thời không rút dây động rừng. Rốt cuộc Lâm Nguyễn Ương bên cạnh, còn có rất nhiều môn phái đệ tử, muốn đem người trước gọi vào một bên, lấy hệ miễn ngộ thương. Ngô Tùng Ẩn đi qua, cười nói. Lâm trưởng môn, không biết có không mượn một bước nói chuyện, có thể a? Hai người hướng tới bên cạnh đi đến. Những người khác cũng thấy được này mà, hơn nữa mặt khác bốn cái trưởng môn, như thế nào cũng đều đi qua đi. Đây là muốn khen ngợi người. Ngô Tùng Ẩn nhìn thấy Lâm Nguyễn Ương, đã bị bọn họ vây quanh. Lạnh giọng hỏi, yêu nữ, những chuyện ngươi làm chúng ta đều đã biết, ngươi rốt cuộc ý muốn như thế nào? Ai phái ngươi tới, nói, ngươi thật là Thanh Hư đạo trưởng nhâm mệnh trưởng môn, là ai phái ngươi tới. Đối với cái này biến cố, một chúng còn không có hoàn toàn hoãn lại đây học viên ngốc. Này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lâm Nguyễn Ương hỏi, thanh âm đại điểm, ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Ngoặc kép, hết chương.